Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761. Thứ muội muội, lãnh muội muội, tiểu bạch cùng đằng miệng rắn lý đều chất đầy cỏ xanh. Nghĩ thầm chờ Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn tỉnh lại. Mục tiêu của đối phương tổng đáng biến một chút đi. Muội muội, bọn họ đang suy nghĩ gì? Rất nhanh, lành lạnh thanh âm xuất khẩu, đem tiểu bạch cùng đằng ra tâm tư, một chữ không lọt nói ra. Soái ca, tiểu chính thái, nguyên lai nhân gia ở của các ngươi trong mắt là ác ma a. Ô ô ô, nhân gia phải làm yêu tinh, không nên đường ác ma. Nghe một tiếng này lại một tiếng như chim hoàng oanh đầy chuyển tiếng khóc. Tiểu bạch cùng đằng xa lập tức luống cuống thần, không ngừng ở một bên xin lỗi. Ô ô ô, muốn nhân gia hài lòng, các ngươi là hơn ăn cỏ, ăn càng nhiều, nhân gia lại càng hài lòng. Tiểu bạch cùng đằng xa liếc mắt nhìn nhau. Kết quả bên tai lại vang lên tiếng khóc, bọn họ ai thán một tiếng, nhận mệnh tiếp tục ăn cỏ, cùng sử dụng vô cùng ánh mắt u oán nhìn cách đó không xa bóng lưng. Vì sao nàng có thể đọc hiểu người tâm tư? Vì sao, mami, Bảo Bảo muốn đi ra. Mami, thanh âm này vừa dứt hạ, Chu Bảo Bảo liền xuất hiện ở Chu Thuần trong lòng, mà Chu Thuần một không bắt bẻ, trực tiếp bị hắn vô hình trung phát ra khí thế, cấp áp bán quỳ trên mặt đất. Bảo Bảo, thu hồi của ngươi khí thế. Chu Bảo Bảo lập tức thu hồi khí thế. Hắn cũng không biết vì sao, ngay từ đầu hắn có thể vững vàng khống chế được hắn uy áp. Thế nhưng theo thực lực lại lần nữa đề thăng, hắn lại là thế nào dạng đều khống chế không được. Tiểu chính thái ca ca, ngay hắn tự trách muốn chết thời gian. Một tiểu thân ảnh bay vào trong ngực hắn, Chu Bảo Bảo vô ý thức tiếp được, cảm giác được trong tay mềm mại tiểu thân thể, ánh mắt của hắn chậm rãi mở to. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, tầm mắt rơi vào Chu Thuần mắt khôi phục bằng phẳng trên bụng. Một lát sau thét to, sinh, sinh, mami, ngươi, ngươi sinh, muội muội, hai muội muội. Chu Thuần nhìn thấy hắn kia vạn phần kích động biểu tình, trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Bảo Bảo chiếm dục, sẽ đáng ghét hai cái này tiểu bất điểm đâu. Xem ra là nàng quá lo lắng. Chu Bảo Bảo kích động vạn phần, không nghĩ đến hắn làm ca ca, tính mạng của hắn chung lại xuất hiện hai cần hắn thủ hộ người. Hắn ôm lấy một, đã nghĩ muốn đi ôm một người. Bảo Bảo, Chu Thuần nhận thấy được động tác của hắn, lập tức lên tiếng, phải biết rằng, này, lãnh đạm đế, luôn luôn đáng ghét người khác tiếp cận. Trừ phi nàng đói bụng, mới sẽ chủ động để tới gần chính mình. Nhưng trước mắt một màn, rất nhanh phá vỡ của nàng thừa nhận. Chu Bảo Bảo cư nhiên đơn giản ôm nàng. Ca ca, muội muội rất đáng ghét người khác bính của nàng. Ngươi vẫn là thừa dịp nàng không có phát hỏa thời gian, nhanh lên một chút buông ra, muội muội, lãnh muội muội. Chu Bảo Bảo căn bản là không để ý tới của nàng khuyến cáo, thuận tiện còn thân hơn nật ma sát các nàng hai má. Chậm mà đi, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lãnh muội muội, cái gì chậm a? Chu Bảo Bảo có chút hoài nghi nhìn nàng, ý của muội muội là, dù cho ngươi bây giờ buông nàng ra, cũng đã chậm mà đi, buông ra. Tại sao muốn buông ra? Nàng là Bảo Bảo muội muội, Bảo Bảo đương nhiên muốn thân thân nàng, mọi người. Mà Chu Bảo Bảo sau khi nói xong lại một kính hô, lãnh muội muội. Chút nào cũng không cố những thứ ấy ánh mắt thương hại. Phải biết rằng hắn bây giờ là tiên tôn cảnh giới, cách kia cái gọi là đại viên mãn, cũng đã không xa, một vừa sinh ra trẻ nít nhỏ, có thể lấy hắn thế nào? Thế nhưng, rốt cuộc có thể hay không lấy hắn thế nào? Rất nhanh, hắn sẽ biết, hết chương.